Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3172. Chương 3172. Không lạc quan. Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi bọn hắn mục tiêu lớn nhất, nhưng thật ra là Bạch Vũ Triết. Về phần Tôn Kính Hoành kia hoàn toàn chính là cho hả giận. Lúc ấy tại trong rừng rậm, mặc dù là hai người phối hợp, nhưng chân chính chém xuống cánh tay nàng người chính là Tôn Kính Hoành. Về phần Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là hai cái thần cấp mà thôi. Nếu như không phải cùng với Bạch Vũ Triết, vậy căn bản dâu ria. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, lúc này hai nữ tử này đoán chừng là mở ra ẩn thân đào tẩu. Bọn hắn cũng không biết ẩn thân trạng thái phía dưới tốc độ một khi nhanh liền sẽ có năng lượng tiết lộ ra ngoài, nhưng bọn hắn lúc này cũng không đi nhiều để ý tới. Trước tiên đem Bạch Vũ Triết cầm xuống lại nói. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người hoàn toàn đem tốc độ buông ra. Thật đúng là không chậm. Tôn Kính Hoành huyết mạch đối với hắn tự thân sở hữu thực lực đều có vẻ lấy đề thăng. Cho nên tốc độ của hắn thế mà so Lữ Vi còn có hơi nhanh một tia. Cũng chỉ có Tưởng Trấn Tây tốc độ y nguyên còn nhanh hơn hắn không ít. Mà Bạch Vũ Triết, tốc độ của hắn vốn là nhanh. Tại không thi triển Long Du Thiên Hạ tình huống phía dưới, hắn xác thực còn không bằng Tôn Kính Hoành nhanh. Bất quá một khi thi triển, so Tôn Kính Hoành còn muốn hơi một số, cho nên hắn tại chính mình điều chỉnh phía dưới, ngược lại là một mực có thể theo kịp Tôn Kính Hoành tốc độ. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người bay thật nhanh, đằng sau đi theo sắp tới 30 người. Bất quá chân chính có thể đuổi theo tốc độ cũng chỉ có Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi. Mấy phút trôi qua, liền đã phân ra mấy cái tầng cấp. Vừa mới rời đi Tuyết Hồ Thành còn không có bao lâu, đám người lại lần nữa hướng cái phương hướng này bay đi. Sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành còn có chút may mắn tâm lý. Dù nói thế nào, Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng thần giới thế lực khác kỳ thật đều là đối lập. Bọn hắn thật đem Tưởng Trấn Tây bọn người dẫn tới bên kia, nói không chính xác Tuyết Hồ Thành người của Phủ Thành Chủ cũng sẽ xuất thủ đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng này làm sao cũng coi là một cái cơ hội. Tôn Kính Hoành biết Tuyết Hồ Thành Phủ Thành Chủ cũng tay chủ thần cảnh cường giả, nếu như liên thủ cũng không phải không có hy vọng. Song phương một đuổi một chạy, chính nhanh chóng hướng Tuyết Hồ Thành bay đi. Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi Tuyết Hồ Thành cũng bất quá là hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Bây giờ dùng loại tốc độ này trở về, tối thiểu nhất cũng nhanh một lần trở lên, đoán chừng cần chừng 3 giờ. Nhưng là Tưởng Trấn Tây cùng bọn hắn ở giữa tốc độ cũng đang không ngừng rút ngắn. Loại tình huống này, đừng nói là 3 giờ, dù là 30 phút đều không cần khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Nếu như chỉ là một cái Tưởng Trấn Tây, hai người bọn hắn liên thủ nói không chính xác còn có thể liều mạng một phen. Mặc dù hy vọng chiến thắng đối phương tối đa cũng liền 2-3 tầng đi, nhưng cũng không phải không có chút nào cơ hội. Nhưng nếu như lại thêm Lữ Vi, bọn hắn liền tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng, chớ nói chi là đằng sau còn treo một đoàn võ giả. Bọn hắn trong đó chân thần cảnh tuyệt đối vượt qua 10 cái trở lên. Nếu như một chọi một, kia một đám chân thần cảnh không có bất kỳ cái gì một cái có thể uy hiếp được Bạch Vũ Triết hoặc là Tôn Kính Hoành. Nhưng nếu như liên thủ, không nên xem thường số lượng ưu thế. Loại tình huống này, chúng ta căn bản không trốn được Tuyết Hồ Thành. Tôn Kính Hoành hơi có chút lo lắng truyền âm. Nếu như ngươi ngẫu nhiên mang theo ta phi hành, tốc độ có thể hay không giảm xuống quá nhiều? Bạch Vũ Triết hỏi. Thời gian ngắn không có ảnh hưởng, Tôn Kính Hoành trả lời ngay nói. Hắn đã nghĩ đến Bạch Vũ Triết muốn làm thế nào đến kéo dài thời gian.